Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Hoàng đế di chiếu. Thức ăn này thế mà lại phát sáng. Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị trước mắt quang hoa cùng mùi hương đậm đặc hấp dẫn. Này trong xa oa, một từng chùm sáng giống như là phá kén mà ra, tràn ngập tại bọn họ nhãn cầu. Như vậy chướng mắt, như vậy chói mắt ánh sáng vẻn vẹn tiếp tục một cái hô hấp thời gian chính là thu liễm. Nóng hổi bạch khí từ trong xa oa tuôn ra, phảng phất như là có hình dạng mùi thơm đồng dạng. Tiếu Nhạc nuốt nước miếng một cái. Cảm giác mình bị Tiếu Mông đánh ra thương thế đều trong nháy mắt khỏi hẳn. Cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Ánh mắt của hắn rơi vào này nồi đất trong món ăn phía trên cái này từ kinh linh bảo canh cũng không phải là nồng canh, cùng tử tham phượng canh gà khác biệt. Không đầy mỡ, ngược lại 10 phần mát lạnh. Canh kia nước thanh tịnh trong suốt, liền phảng phất trong núi Thanh Tuyền, cam liệt vô cùng. Liền trong súp thiên linh bảo đều là có thể thấy rõ ràng linh bảo bị đun sôi. Chất thịt bên ngoài lật, hiện ra mùi hương đậm đặc. Nước canh trong không có chút nào hắn tạp chất. Tử kinh tâm lan bị nấu hoàn toàn tan vào trong canh. Liền một tia cặn bã đều là chưa từng lưu. Liền phảng phất cái này tử kinh linh bảo canh là trực tiếp cầm thiên linh bảo cùng thiên sơn thanh tuyền nước nấu chín đồng dạng. Bộ phương lấy ra một cái sứ men xanh chén nhỏ, dùng thanh hoa muỗng múc một chén canh. Canh kia thanh tịnh vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì tản ra nhiệt khí cùng nồng đậm hương khí, kém chút đều coi là thật sự là đun sôi nước sôi. Tiếu Nhạc tiếp nhận bộ phương đưa qua bát sứ, cả người mới là lấy lại tinh thần. Hắn đem dựa vào ghế mẫu thân phù chính, một bên Tiếu Mông một bước tiến lên, trực tiếp tiếp nhận Tiếu Nhạc trong tay bát sứ. Tiếu Mông vị này đế quốc đệ nhất cường giả trên mặt sớm đã không có bình tĩnh cùng thong dong, có chỉ là cẩn thận từng ly từng tí cùng lo được lo mất run rẩy múc một muỗng nước canh, chậm rãi cho cơ như nhị uống. Tiếu Mông tâm đều là nhấc đến cổ họng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cơ như nhi này tái nhợt gương mặt. Bỗng nhiên hắn đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh mang, bởi vì hắn phát hiện cơ như nhi đang quắt cái này một muỗng nước canh về sau, tái nhợt trên khuôn mặt hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phớt. Cái này lúc trước là hoàn toàn không từng xuất hiện sự tình. Hữu dụng, thật hữu dụng. Tiếu Mông kích động kém chút cầm trong tay bát sứ trong nước canh cho vẩy ra đến. Tranh thủ thời gian bình phục trong lòng kích động, tiếp tục cho ăn cơ như nhi nước canh từng muỗng từng muỗng. Cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như là tại che chở chính mình quý giá nhất đồ, vật đồng dạng. Bộ phương nhìn hai người liếc một chút, về sau dùng đũa đem nồi đất thiên linh bảo cho vơ vét đi ra. Nắm ngày đó linh bảo xác, xác ra trận pháp tản ra huỳnh quang, hơi hơi nóng lên. Này bảo thịt đều là đang run rẩy. Bộ phương trong tay xanh khói lượn lờ, lòng cốt thái đao chính là hiển hiện. Thái đao nhất truyền, đùa nghịch cái đao hoa về sau, thiên linh bảo bảo thịt trực tiếp bị bộ phương chặt thành từng khối mảnh vụn mạt. Uy nàng ăn đi thôi. Ngày này linh bảo thịt hấp thu tử kinh tâm lan cùng nhiều chồng linh dược dược hiệu, tại tự mang linh trận thôi hóa, hiệu quả trị liệu hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Bộ phương đem cái này linh bảo thịt đưa cho Tiếu Mông, nói ra. Tiếu Mông cảm kích nhìn bộ phương liếc một chút, về sau đem linh bảo thịt cho ăn nhập cơ như nhi trong miệng. Nhất thời một mực không có cái gì động tĩnh, cơ như nhi thân thể mềm mại khẽ run lên. Miệng há mở, nhẹ nhàng a một hơi. Cái này một hơi trong ẩn chứa bành trướng linh khí nồng nặc, dẫn tới đầy tiểu điếm cả sảnh đường mùi hương đậm đặc. Tiếu Mông càng thêm kích động. Tại hắn kích động ánh mắt nhìn chăm chú, cơ như nhi lông mi dài run lên, về sau con mắt chậm rãi mở ra. Hàn ý càng ngày càng đậm, tiết hoa cũng càng ngày càng dày. Trải đế đô phố dài đầy đất tuyết trắng, trên đường dài hai bóng người đi chậm rãi. Cơ Thành Tuyết ăn mặc trường bào màu trắng, hất lên lông tơ áo khoác, hành tẩu ở gió tuyết đầy trời bên trong. Ở bên người hắn là một đạo ăn mặc ngắn tay cây đay hùng tráng nam tử. Nam tử râu quai nón ngông cuồng bắn ra bốn phía, đôi mắt như đồng linh đồng dạng hai người chậm rãi đi tới. Tại trên đường dài lưu từng đạo dấu chân, điện hạ. Ngày mai chính là tiên đế tang lễ. Liên tổng quản lại là tại hôm nay gọi ba vị hoàng tử vào cung. Chẳng lẽ là muốn tuyên bố bệ di chúc à? Cao to lực lưỡng râu quai nón nam tử buồn bực thanh âm nói ra. Cơ Thành Tuyết đi chậm rãi. Liếc nam tử liếc một chút. Ôn hòa cười nói. Có lẽ đi. Nhưng là bất kể di chúc trong nội dung là cái gì ta hai vị kia ca ca khẳng định đều là muốn đấu một. Trận râu quai nón nhìn Cơ Thành Tuyết liếc một chút. Đột nhiên hỏi. Điện hạ. Người nói tiên đế có thể hay không tại di chúc trong truyền vị cho ngài. Cơ Thành Tuyết nghe được vấn đề này. Nhất thời khẽ giật mình. Cả người cũng là dừng lại tốc độ. Đứng tại chỗ. Gió tuyết đầy trời gào thét. Hàn phong tuôn rơi. Không có khả năng. Hắn không có lý do gì truyền vị cho ta. Dù sao ta là hắn chán ghét nhất một đứa con trai. Cơ Thành Tuyết nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm xa xăm. Tràn ngập thở dài về sau Cơ Thành Tuyết tiếp tục tiến lên. Râu quai nón nhất thời không nói nữa. Theo sau lưng hắn, hướng phía nguy nga đại hùng điện hạ bước đi thiên huyền môn cửa vào. Vũ vương thẳng đứng thẳng, đầu đội tử kim quan, quấn lấy khảm nạm lấy ngọc thạch đai lưng. Hăng hái, sau lưng hắn, làm theo là theo chân một cái cung kính trung niên nam tử. Nam tử trên mặt mang nịnh nọt nụ cười. Xem xét chính là tâm tư linh lung hạng người, người này chính là đế đô trưởng quản tài vụ đại. Thần, tôn xanh vũ vương liếc liếc một chút nơi xa chậm chạp mà đến Cơ Thành Tuyết liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Xì cười một tiếng. Quay người chính là bước vào thiên huyền môn. Hướng đi đại hùng điện hạ thiên huyền môn rộng lớn vô cùng. Trên quảng trường đều là bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc. Chỉ có hai cây điêu khắc đồ án thạch trụ đứng vững. Phía trên trụ đá nhưng cũng bao trùm lấy bạch tuyết. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh trắng xóa ở trên trời huyền môn trên quảng trường. Vụn vặt lẻ tẻ có một ít thái giám bắt đầu quét sạch những này tuyết đọng. Bởi vì ngày mai chính là bệ tang lễ. Cái này một mảnh tuyết lớn sẽ trở ngại tiến về hoàng lăng con đường. Bởi vì đến lúc đó nhất định phải đi ngang qua thiên huyền môn nguy nga lại có chút dày đặc đại. Hùng trên điện, bóng người lắc lư, những bóng người này đều là do hướng đại quan. Đều là thanh phong đế quốc tai to mặt lớn nhân vật tả tướng ăn mặc triều phục. Mặt mũi tràn đầy trang trọng đứng đấy. Hơi híp mắt tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương gia. Dương gia, tài vụ đại thần các loại đương triều đại quan. Cũng đều lặng im đứng thẳng, yên lặng chờ đợi Liên Phúc Tổng Quản xuất hiện, bởi vì bọn hắn biết, hôm nay tuyệt đối không phải phổ thông thời gian bệ di chiếu bí ẩn lâu như vậy. Cuối cùng là phải công bố, mà cái này cũng hội quyết định cuối cùng hoàng vị thuộc về là thái tử đâu, vẫn là vũ vương đâu. Đông đảo đã chỗ đứng đại thần trong lòng đều là tâm thần bất định không thôi về phần tam hoàng. Từ các đại thần trên cơ bản đều là không coi trọng. Bởi vì tiên hoàng đối với tam hoàng tử thái độ cho bọn hắn cảm giác cũng là loại kia căm ghét cùng. Không coi trọng, cho nên tại tất cả mọi người, bao quát Cơ Thành Tuyết tự mình nhìn đến. Hắn kế thừa hoàng vị khả năng là thấp nhất ba vị hoàng tử đều là đứng tại đại hùng điện hạ chi. Hoàng kim đổ bê tông long ỷ liền tại phía trước, cao cao tại thượng, bọn họ chỉ cần bước ra một bước. Mà có thể thành tựu trên vạn người bỗng nhiên, vốn là còn chút tinh tế toái ngữ đại điện đột nhiên yên tĩnh. Đám người tách ra, Liên Phúc trong tay cung kính bưng lấy thánh chỉ, từng bước một chậm chạp từ đại hùng ngoài điện đi tới. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, để cho người ta không khỏi cảm thấy dùng cả mình dù sao cũng là thất phẩm chiến thánh cao thủ cấp. Bậc. Hắn tâm tình biến hóa đã có thể đạt tới ảnh hưởng người chung quanh tâm tình trình độ cha chồng. Đây cũng là phụ hoàng di chiếu A. Thái tử nhìn lấy Liên Phúc trong tay thánh chỉ. Vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm xác nhận. Liên Phúc liếc thái tử liếc một chút. Chút nghiêm túc gật đầu. Thái tử nhất thời mừng rỡ trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy phụ hoàng truyền vị cho hắn khả năng lớn nhất. Không chỉ có bởi vì hắn là thái tử. Càng bởi vì hoàng đế tại thế thời điểm, lớn nhất nhìn chúng hắn Liên Phúc nắm vuốt tay hoa, phất trần hất lên, treo ở giữa hai tay. Về sau nhẹ nhàng mở ra thánh chỉ, mở ra di chiếu, đứng tại trước ghế rồng. Chuẩn bị bắt đầu tiên tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp. Ánh mắt nhìn chằm chằm này trước ghế rồng liên phúc. Chờ đợi lấy cuối cùng hoàng vị thuộc về người nào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.